Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1787, không gian dây dưa. Thanh âm kia, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Ngoặc kép, chúng ta qua bên kia. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn lại. Đồng thời nhìn về phía thanh âm phương hướng còn có bị khói đen che phủ mà ẩn hình Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhìn phía xa, ánh mắt rơi ở to lớn trên cành cây. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm giác rất gấp gáp. Tựa hồ, diễn viên tại vùng rừng rậm này đường đi sắp hạ màn kết thúc. Thanh âm này là ai làm ra? Diễn viên còn là rừng rậm u ám bản thân quái vật. Tiểu Toàn Phong nghĩ đến lúc trước nhìn thấy to lớn côn trùng. Rừng rậm u ám bản thân liền có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Không trọng yếu, những người khác nhất định sẽ chạy tới. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào thanh âm phương hướng. Chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng có thể gặp được ưng nhãn bọn họ. Bị ảnh hí nhẹ nói. Tiền Thương Nhất không có lên tiếng. Yên lặng nhìn xem ba người. Hắn hiện tại cần làm một cái trầm mặc thủ hộ giả. Đồng thời, cũng là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thích khách. Ô Hữu kiêng kỵ trong mộng tình hình xuất hiện lần nữa mà không xuất thủ là hắn rất nguyện ý nhìn. Thấy tình huống, mà một khi Ô Hữu thừa cơ công kích, cũng chính là hắn cơ hội xuất thủ. Rừng rậm u ám lối ra bởi vì bão cát nguyền rủa nguyên nhân. Đem diễn viên toàn bộ đều bức bách đến bão cát bên ngoài. Như vậy, tại bão cát ở ngoài, bất kỳ cái gì không giống bình thường dị động tiếng vang lạ. Chỉ cần có thể nhường đại đa số diễn viên phát giác, nhất định sẽ không hẹn mà cùng trở thành nhiều diễn viên mục tiêu. Khuyết điểm duy nhất là, nếu như vị trí vừa lúc là tại phương hướng ngược, trung gian sẽ có bão cát ngăn trở, dẫn đến không cách nào nghe được tiếng vang. Cự hình cây cối sụp đổ cũng dẫn tới một trận rối loạn. Trốn ở trong hốc cây màu xanh lục côn trùng nhao nhao thăm dò. Lợi dụng bên người con mắt quan sát bốn phía. Trong đó, trừ sụp đổ thân cây bản thân côn trùng cấp tốc trở lại hốc cây. Sau đó lợi dụng hốc cây liên kết đặc tính rời đi vị trí ở ngoài. Mặt khác côn trùng đều dự định nhân cơ hội này ăn như gió cuốn. Hoàng đạo nhìn xung quanh một tuần. Tay phải nâng lên. Một lần nữa kết nối thông tin trang bị. Người dự định làm cái gì? Ô Hữu thanh âm từ trong truyền ra. Đem mặt khác diễn viên đều thu hút đến. Giả niên không tại. Một mình ngươi có thể đối phó sao? Không khoa trương như vậy. Một phần mà thôi. Hoàng đạo hai mắt nhắm lại. Thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Lối ra có giả niên trông coi. Bọn họ không có khả năng đỉnh lấy nguyền rủa xông vào. Đợi đến bão cát nguyền rủa đi qua, nếu mới ra miệng không tại bão cát phạm vi bên trong, chúng ta căn bản không có khả năng hoàn toàn giữ vững. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại. Giả niên không tại, chính là hoàng đạo cho rằng thời cơ thích hợp. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Ô Hữu nói một câu nhường hoàng đạo rất cảm thấy ngoài ý muốn ngữ. Cẩn thận một chút, hoàng đạo nhíu mày, nhưng không có trả lời. Có người đến, Nã Vân thanh âm truyền vào hoàng đạo trong tai. Vị trí của hắn ngay tại hoàng đạo phụ cận cách đó không xa. Bởi vì đồng dạng có được cự ly xa phương thức công kích. Đồng thời còn có được hiệu quả trị liệu. Cho nên lựa chọn phương thức chiến đấu vẫn là cự ly xa chi viện. Vô luận đối phương mạnh cỡ nào, có hay không có cường lực kỹ năng. Trực tiếp ở phía xa giết chết không thể nghi ngờ là an toàn nhất ứng đối phương thức. Thân cây hướng 3 giờ, trách xuống dưới một điểm. Nã Vân tiếp tục nói, so với hoàng đạo đem xung quanh phân khu cách làm, hắn lựa chọn càng thêm quen thuộc phương thức biểu đạt. Hoàng đạo quay đầu nhìn lại, phía dưới bên trong hốc cây, có người nhô ra người. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, trừ người mặc áo đen ở ngoài, lại không cách nào thấy rõ mặt khác đặc thù. Muốn động thủ sao? Nã Vân hỏi. Ta tới, hoàng đạo ánh mắt rơi ở mục tiêu trên người. Mặc dù đồng dạng là cự ly xa công kích, nhưng là Nã Vân kỹ năng lại càng dễ tránh né. Dù sao tiêu thương có hết sức rõ ràng đường đạn. Hơn nữa công kích hiệu quả tiêu thương sẽ có dễ thấy màu vàng kim. Trừ cái đó ra, đường đạn bản thân cũng sẽ nhường người bị công kích có thể suy đoán ra người công kích vị trí. Từ đó hữu hiệu hơn tránh né. Nhưng là hắn kỹ năng không gian dây dưa. Kỹ năng chủ động, không gian dây dưa. Kỹ năng thuyết minh một, kỹ năng phát động về sau. Diễn viên trong mắt sẽ xuất hiện không ngừng tới gần không gian không tuyến. Không tuyến vì liền nhau không gian đại diện tuyến. Tại không tuyến tới gần trong lúc đó, diễn viên nhưng quyết định không tuyến giao điểm vị trí. Không tuyến tương giao về sau, sẽ tại giao điểm chỗ dây dưa. Dẫn phát không gian đè ép, chế tạo ra có được minh xác giới hạn cường lực hút khu vực. Khu vực bên trong tất cả vật thể đều sẽ bị đè ép đến tương giao điểm. Chú ý một, kỹ năng này phát động không cần thị lực. Chỉ cần có được con mắt bộ vị là được. Chú ý hai, kỹ năng này có được tác dụng phụ. Sẽ đối với con mắt tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Cho đến mù, kỹ năng thuyết minh hai, làm diễn viên không gian chung quanh tiến hành khác nhau trình độ dây dưa. Chế tạo ra một mảnh quay chung quanh tự thân siêu trọng hoặc mất trọng lượng khu vực. Cường độ thấp dây dưa làm tự thân đạt đến phi hành hiệu quả. Trọng độ dây dưa chế tạo một mảnh cường độ cao siêu trọng hoặc mất trọng lượng khu vực. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên có thể đem tự thân ý thức đồng bộ đến không gian dây dưa trạng. Thái phía trên, nhường tự thân ý thức độc lập với thân thể ngắn ngủi tồn tại. Chú ý, dù cho không cân nhắc không gian trong lúc đó đặc thù tình trạng. Ý thức thời gian tồn tại cũng cực kỳ ngắn ngủi, phỏng chừng tại 7 giây đến 14 giây trong lúc đó. Có thể căn cứ tình huống thực tế rút ngắn hoặc kéo dài. Nên hiệu quả cần tiêu hao lượng lớn sức sống. Kỹ năng thuyết minh 4, tại mục tiêu chỗ tìm kiếm cao duy không gian không tuyến. Khiến cho mấy lần không gian tiến hành dây dưa. Chế tạo ra một vùng không gian rối loạn khu vực. Sẽ căn cứ tình huống thực tế sinh ra hiệu quả khác nhau. Chú ý, hiệu quả không thể khống. Cẩn thận sử dụng. Nên hiệu quả cần tiêu hao lượng cực lớn sức sống. Không gian dây dưa là hoàng đạo chủ yếu nhất kỹ năng. Nhưng cũng không phải là duy nhất kỹ năng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một chút kỹ năng bị động. Tỉ như tăng cường tầm mắt, tự động phản kích chờ một chút. Thông qua kỹ năng bị động cùng đặc thù đạo cụ gia trì. Hoàng đạo ánh mắt rơi ở mục tiêu trên người. Kỹ năng phát động, đỏ lam đường nét tới gần. Cuối cùng tại điểm rơi chỗ giao hội, cường đại lực hút bắn ra, đem giao điểm quanh mình hết thảy chen hướng trung ương, không rõ khách tới nội tạng hướng trung tâm đè ép, tiếp theo xương sườn cùng xương sống đứt gãy, ngực lõm, sau đó, trên dưới cốt nhục tiếp tục đè ép, tiếp theo là đầu, hai tay cùng đùi, nhưng mà, đợi đến hết thảy tất cả đều bị đè ép đến khu vực trung tâm về sau. Khu vực trung tâm lại không có vật gì. Trốn rớt sao? Nã Vân thanh âm truyền vào trong tai. Không, vừa rồi chính là huyễn ảnh hoặc là phân thân các loại gì đó. Hoàng đạo nhìn chung quanh một chút. Cố ý phóng xuất đoán chừng là vì thăm dò. Lại xuất hiện, Nã Vân thanh âm khẩn trương. Lần này tại ngươi 6 giờ đồng hồ phương hướng. Hoàng đạo quay người nhìn lại. Người áo đen quả nhiên từ phía sau hốc cây chỗ xuất hiện. Lần này, khoảng cách thêm gần, đem đối ứng cũng nhìn càng thêm thanh trừ toàn thân áo đen ở ngoài. Người thần bí còn mang theo màu đen khẩu trang. Lần này, hắn không có lập tức phát động kỹ năng, mà là tạm thời kéo dài khoảng cách. Vô luận mới xuất hiện có phải hay không phân thân. Nếu có thể càng thêm tới gần hắn, thuyết minh vị trí của hắn rất có thể đã bại lộ. Đâu đâu cũng có. Nã Vân thanh âm hơi kích động. Hoàng đạo nhìn xung quanh một vòng. Thần bí người áo đen bốn phương tám hướng đều có. Mặc dù không tính dày đặc, nhưng là tại tương đối mà nói người ở thưa thớt rừng rậm u ám đến nói. Đã để mảnh này yên tĩnh rừng rậm trở nên náo nhiệt. Làm sao bây giờ? Nã Vân hít sâu một hơi. Trong đó khẳng định có một cái là thật. Hoàng đạo ánh mắt từng cái theo người áo đen trên người. Đảo qua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.